Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vừa lại một trận tiếng chuông giống như là tuyên cáo tội trạng của hắn, hoặc như là cảnh cáo tương lai của hắn tràn đầy biến cố. Hồng Kông, Nghiêm Chiên Giới chủ động trở lại, cố không làm cho Khuyết Lạc cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn chính là như vậy, sớm như biết sau khi trở lại sẽ gặp phải chuyện gì. Còn là trời sinh mệnh làm nô tài, cũng không trông nom, đây không phải là chủ nhân của ý chỉnh hắn. Cậu đem Lăng Nghi của ta giấu đi nơi nào rồi? Lật cả New York cũng không tìm được các người. Khuyết Lạc lạnh lùng nhìn hắn, ngữ khí mang đùa cợt nói. Chi Giới lần này trở về là muốn khẩn cầu thiếu chủ đem làm lăng tặng cho Chi Giới. Người bị cậu ăn mới đến nói cho ta biết, cũng không ngại là đã muộn. Chi Giới tự biết mình mắc phải sai lầm, mặc dù mặc cho thiếu chủ xử trí. Nhầm Chi Giới cúi thấp đầu, tất cung kính tất nói. Mặc cho ta xử trí, đây chính là cậu nói. Khuyết Lạc hừ lạnh một tiếng, câu khởi khóe miệng cười cười. Vậy thì lập tức cút ra khỏi Khuyết gia cho ta, vĩnh viễn không được trở về. Nghiêm Chiên Giới ngẩng đầu lên. Lão già nếu như cũng đáp ứng, Chiên Giới nhất định lập tức rời đi. Chả là đáp ứng, bởi vì hắn cũng không muốn nuôi hồ làm loạn. Thiếu chủ, chẳng lẽ không đúng sao? Cậu vì một nữ nhân mà phản bội ta, dĩ nhiên cũng sẽ bởi vì tài phú Khuyết gia mà phản bội ta. Khuyết gia ban đầu thu dưỡng cậu, cũng không phải là để cho cậu tới tiếp nhận tài sản Khuyết gia, mà là thấy cậu đáng thương. Không nghĩ tới cậu những không một lòng trung thành, chỉ vì một nữ nhân mà có thể đem tâm của cậu bán đi, chúng ta còn có thể hy vọng cậu cái gì? Lão già cũng nghĩ như vậy. Nhâm Chiên Giới không tin, từ nhỏ hắn Khuyết Văn ở trong lòng thật sự sẽ nghĩ như vậy sao? Vì báo đáp ân tình, hắn đem mệnh bán cho Khuyết gia cũng không tiếc. Nhưng là nếu quả thật như Khuyết Lạc nói, Khuyết Văn đối với hắn kiêng kỵ như vậy, hắn sao lại cần lưu lại? Ban đầu Khuyết Lạc là muốn đuổi hắn đi, Khuyết Văn nhưng liên tục muốn hắn lưu lại, là Khuyết Thị vĩnh viễn là nhà hắn, không cần để ý Khuyết Lạc đối với hắn khiêu khích, cũng không có thiện ý. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là giả? Hắn thật sự không thể tin được. Không sai, hắn đã sớm mang cậu rời đi, chẳng qua là ngại vì là trưởng bối, miệng nói một chút cũng không lưu lại cậu. Cậu còn tưởng thật là lưu lại. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta cũng vậy, không muốn tranh giành với cậu. Có lời gì liền nói. Làm lăng ta vốn không muốn, đưa cậu không sao. Chỉ cần cậu lập tức rời đi Khuyết gia, hết thảy đều tốt. Tôi muốn gặp mặt lão gia có thể không? Hắn không chết tâm yêu cầu. Xem ra cậu thật sự là chưa tới phút cuối thì chưa thôi. Chả đến tụt cùng dùng thuốc gì có thể làm cho anh em chia giới thật sâu, cho là cha thực sự yêu thương hắn, coi trọng hắn. Khuyết Lạc cảm thấy buồn bực không dứt. Chia giới thiếu lão gia quá nhiều. Hửm. Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Đều không phải hiểu rõ ràng tính tình Nhâm Chiên Giới, hắn còn tưởng rằng Chiên Giới vì ham gia sản của Khuyết gia nên mới không muốn rời đi. Chiên Giới, miệng nói khẽ làm cho Nhâm Chiên Giới quay đầu lại, nhìn thấy Khuyết Văn, hắn lập tức quỳ xuống. Lão gia, Chiên Giới làm ra chuyện sai lầm, xin lão gia tha thứ. Mau dậy đi, mau dậy đi. Người cái đứa nhỏ này làm cái gì mà đại lễ như vậy? Khuyết Văn tiến đến đem hắn đỡ dậy, khuôn mặt xà quẫy cứng rắn vô cùng đau lòng. Còn nhiều người thật tình đoạt tình nhân của Khuyết Lạc cũng không cần đau lòng như thế. Nữ nhân tin thì sẽ có, ta tin là Khuyết Lạc hào phóng một chút đem nàng tặng cho ngươi. Huấn chỉ ta cũng không chấp thuận tiểu tử này đem nữ nhân như vậy la lịch không rõ cưới vào cửa. Cha, Khuyết Lạc không nén được tính tình cắt đứt lời của hắn. Khuyết gia có hắn thì không có con, chính người chọn một. Con lời nói đã nói rất rõ ràng. Đoạn đại diễn kỳ ghê tởm này đúng là khiến hắn chịu không nổi. Thật đúng là con mẹ nó cứ như tình cảm chân thành vậy. Lừa gà chết người không đền mạng. Nhầm Chi Giới tung hoành thương trường nhiều năm, lại vẫn bị lão già này lừa doanh như trong trắng. Lão hồ ly chính là lão hồ ly, bắt được một người sẽ cắn chết không tha. Khuyết Lạc không cho phép con nói hưu nói vượn. Khuyết Văn xả bộ giận đến muốn cầm gậy đánh hắn. Nhầm Chi Giới lập tức đưa tay chế thượng. Lão già, ngài không vì Chi Giới mà tức giận, thiếu chủ cũng không sai. Chẳng lẽ người thật đúng là như hắn nói, ham tài sản Khuyết gia? Khuyết Văn nâng cao lông mày hỏi. Chi Giới không dám, cũng chưa từng nghĩ qua muốn một phần nào của Khuyết gia. Lão gia đã cho Chi Giới quá nhiều, Chi Giới cả đời cũng chả không hết ân tình. Vậy thì lưu lại. Cha, người đây rõ ràng là không quan tâm con cái này nghi tử ruột thịt sao? Còn cái tên nghịch tử này, ta muốn con làm cái gì? Nếu thật ta phải ở giữa các con chọn một, ta thà chọn Chi Giới, cũng không cần con trai chỉ biết chơi bời khắp nơi không nghe ta. Phải không? Đã vậy thì con hiện tại đã rõ, Bất quá sau khi con rời đi, có thể sẽ không trở về nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net